Anh đã lâu không gặp. Chương 52, góc truyện audio.com. Cô dùng một nụ cười, khiêu chiến tia lý trí cuối cùng của anh. Tô Hồng Tụ đã sớm chú ý tới Mạnh Tư Thành, nhưng cô lại không nhìn về phía Mạnh Tư Thành, giống như cô không hề biết anh. Thực tế, trên mặt cô mang theo nụ cười nhu hòa tinh tế như cũ, nhưng trong lòng đã sớm phiên giang hải đảo. Khi chưa ra sân, cô đã chú ý tới anh. Thế nhưng anh đứng ở một góc của yến hội, anh em không biết nói gì với Đàm Tư Tư. Giống như một đôi thân mật, Tô Hồng Tụ không khỏi muốn hỏi. Mạnh Tư Thành à, Mạnh Tư Thành, em rời khỏi một tháng, anh rốt cuộc có nhớ em hay không? Chỉ là cô dĩ nhiên sẽ không xông đến trước mặt anh để hỏi. Cô chỉ nở nụ cười hàm súc, mặc cho Mạc Vân kéo tay mình. Giống như một công chúa yêu nhã bình tĩnh đi vào đại sảnh, đi vào tầm mắt của anh. Ánh mắt của cô mang theo nụ cười êm ái quét qua mọi người trong đại sảnh, tự tin yêu nhã không chê vào đâu được. Nhưng không ai biết, thật ra thì cô đã sớm chú ý tới sắc mặt của những người trong góc yến hội. Cô hài lòng khi thấy vẻ mặt khiếp sợ, bất mãn, còn có một chút ghen tị. Tô Hồng Tụ chợt rất không phúc hậu mà vui vẻ. Một tháng này, chính mình cố gắng đã không uổng phí, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấy nhiều vẻ mặt đặc sắc của Mạnh Tư Thành. Cô liếc khuôn mặt đã xanh mét của Mạnh Tư Thành, trong lòng dâng lên vẻ không đành lòng, nghĩ thầm không nên nghe theo lời Tô Tranh cố ý chọc giận anh. Nhưng khi nhìn thấy Đàm Tư Tư bên cạnh anh, Tô Hồng Tụ cắn môi dưới, quyết định hoàn thành kế hoạch của mình. Chuyện này liên quan đến vấn đề khí thế giữa nam và nữ. Tô Tranh có nói, giữa nam và nữ, không phải mình áp đảo người ta thì sẽ là người ta áp đảo mình. Tô Hồng Tụ có lẽ cả đời không áp đảo được Mạnh Tư Thành. Nhưng tối nay nhất định Tô Hồng Tụ phải làm công chúa một lần. Chỉ có lần này, cô sẽ là công chúa nhận được tất cả những ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Bên người công chúa luôn cần có một hộ hoa sứ giả. Đó chính là Bạch Mã Hoàng Tử. Tối nay, Mạc Vân chính là Bạch Mã Hoàng Tử của Tô Hồng Tụ. Mạc Vân làm Bạch Mã Hoàng Tử, ánh mắt vừa đảo qua là đã cảm nhận được đợt sóng ngầm mãnh liệt này. Nhưng anh chỉ cười vân đạm phong khinh, chậm rãi vươn tay về phía công chúa xinh đẹp nhất tối nay làm tư thế mời khiêu vũ. Mạc Vân cảm thấy một ánh mắt như đao bắn về phía mình. Trong lòng cười thầm, nếu ánh mắt có thể giết người, Mạc Vân nghĩ có lẽ mình đã chết ngàn vạn lần. Anh lễ phép ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng có ánh mắt bắn tới. Hai tầm mắt chống lại nhau, một ánh mắt mỉm cười ôn hòa, ý vị sâu xa mang theo khiêu khích, một ánh mắt khác lại không hề che giấu sự lạnh lùng. Mạnh Tư Thành trơ mắt nhìn đôi tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay yêu nhã của Tô Hồng Tụ. Sau đó sẽ là động tác nhảy lấy đà. Thân hình anh vừa động đã muốn tiến lên. Làm sao anh có thể cho phép? Nhưng bên cạnh sớm có một người chú ý đến động tác của anh. Đặt tay lên đầu vai anh, nhẹ giọng nói, người anh em, bình tĩnh, bình tĩnh. Mạnh Tư Thành cắn răng nói, cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào được hả? Quách Tư nắm thật chặt đầu vai anh, vội vàng trấn an nói, yên lặng theo dõi biến hóa, cậu không cần làm loạn, cậu có biết thân phận Mạc Vân là gì không? Mạnh Tư Thành hừ lạnh một tiếng, thân phận hắn ta mắc mớ gì tới tôi? Con ngươi Quách Tư nhanh chóng thay đổi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Tư Thành vươn tay đẩy tay anh ra, nhưng bởi vì quá gấp gáp nên đẩy không ra. Không khỏi tức giận, Quách Tứ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Quách Tứ giả bộ hồ đồ, tôi không hiểu rõ cậu muốn làm gì? Người ta khiêu vũ liên quan gì tới cậu? Mạnh Tư Thành quay đầu lại, con ngươi lạnh lẽo thẳng tắp nhìn vào anh, nói từng chữ, đó là bạn gái của tôi. Hôm nay Quách Tứ đã sớm phát hiện hành động kỳ lạ của Mạnh Tư Thành. Cũng đoán được ít nhiều. Mặc dù chưa hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng vào giờ phút này anh không thể để cho Mạnh Tư Thành làm ra chuyện gây mất thể diện được. Bạn gái của cậu thì là bạn gái của cậu chứ sao? Rất tốt, bạn gái của cậu thật đẹp. Tôi nói cậu thật không có nghĩa khí. lại giấu một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Anh đang muốn tiếp tục cào nhào, chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Tư Thành, ngay lập tức dừng lại, coi như mình chưa nói gì. Một lần nữa ánh mắt Mạnh Tư Thành chuyển sang trong sân. Trải qua sự quấy rầy của Quách Tứ, Tô Hồng Tụ dưới sự hướng dẫn của Mạc Vân đã bắt đầu khiêu vũ rồi. Hai người kia, một người tuổi trẻ tài cao, một người yêu nhã uyển chuyển, hàm xúc ấm áp, một gia thế bất phàm, một lai lịch thần bí. Khi bọn họ khiêu vũ giống như kim đồng ngọc nữ vậy. Cướp đi sự chú ý của mọi người, ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc như gắn theo bước nhảy của họ. Mạnh Tư Thành ngừng thở, trơ mắt nhìn cô gái đã từng hết sức quen thuộc, sắc đỏ của lễ phục theo kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của cô mà nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp. Càng nổi bật tư thái dịu dàng của cô, Mạnh Tư Thành một mực yên lặng ngắm nhìn cô. Anh chưa bao giờ biết thì ra cô có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Cũng chưa bao giờ biết, người con gái luôn tĩnh lặng sẽ có một ngày hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Anh vẫn cảm thấy cô như bông hoa lặng lẽ tỏa ra hương thơm. Chỉ vì một mình anh mà nở rộ, thế nhưng hôm nay cô lại rêu rao như thế. Chợt con ngươi Mạnh Tư Thành nhíu lại, cằm cũng buộc chặt, anh nhìn thấy cái gì đây? Theo thân hình của cô xoay tròn, anh phát hiện rõ ràng thân lễ phục phía sau lưng thế nhưng mở cực thấp. Thấp đến tận hông, một khoảng lớn da thịt xinh đẹp lộ ra, nhưng không gây nên cảm giác tục tàng, mà càng làm cho người ta cảm thấy hơi thở dịu dàng. Nhu hòa của cô gái này, nhìn đến đây, sắc mặt Mạnh Tư Thành càng thêm khó coi, nắm đấm đã buông ra lại nắm chặt lại, gân xanh lộ ra, cô gái này. Rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì hay không? Cô vẫn chính là Tô Hồng Tụ trước kia sao? Phiên giang hải đảo, rời sông lấp bể, cách trương.